Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 144, C144, còn cười ngây ngô ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không? Văn Đế híp mắt lại, vẻ mặt rất xấu, ông ấy nói. Lão Lục, ngươi đây là muốn để Lục Hoàng Tử Phi chịu phạt với ngươi sao? Nhi thần nguyện ý nhận phạt. Vân Hạc lại khom người. Tốt lắm, nguyện ý nhận phạt là tốt. Văn Đế gật đầu, ông ấy nổi di trừng trị ngươi. Tạm thời cút sang một bên, lát nữa chấm sẽ. Vân Hạc nghe lời, ngoan ngoãn kéo bọn Thẩm Hinh lùi xuống bên cạnh Diệp Tử. Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tử hạ giọng, nàng ấy đầy nghi hoặc hỏi Vân Hạc và Thẩm Hinh. Đừng nói nữa, Thẩm Hinh tức giận đáp một câu, nàng lại giận dữ trừng Vân Hạc. Vân Hạc không quan tâm, hắn lặng lẽ nháy mắt với Diệp Tử, ý bảo nàng ấy yên tâm xem diễn trò. Cái gì? Diệp Tử không rõ, trong lòng nàng ấy đầy nghi hoặc. Vân Hạc vẫn còn chuẩn bị gì đó ở phía sau sao? Sao bây giờ hắn lại bình tĩnh như vậy? Khi Diệp Tử đang nghi ngờ, Văn Đế đã chậm rãi đứng lên. Ông ấy nhìn con mồi trước mặt các nhi tử, ông ấy gật đầu. Được, không tồi, một đám không làm trẫm thất vọng. Văn Đế vừa gật đầu, vừa đi qua các con mồi trước mặt các hoàng tử, ông ấy lại phân phó. Mục Thuận, mau bảo người thống kê số lượng con mồi của các hoàng tử. Vâng, Mục Thuận nhận mệnh, ông ấy lập tức gọi người bắt đầu việc thống kê. Văn Đế vừa đi vừa gật đầu, nhìn qua có vẻ rất hài lòng với các hoàng tử. Cuối cùng, Văn Đế dừng trước mặt Lão Bát. Lão Bát, người còn nhỏ tuổi, thế mà có thể săn được nhiều thú như vậy, lòng trẫm rất được an ủi. Văn Đế vắt tay sau lưng, ông ấy cười ha ha nhìn nhi tử còn chưa trưởng thành này. Thế nhưng Vân Hạc lại chú ý tới, bàn tay ở phía sau lưng của Văn Đế đang liên tục thay đổi hình dạng. Lúc thì nắm thành năm đấm, lúc thì mở ra, lúc thì lại làm thành hình chim ưng. Một bàn tay còn nắm chặt cổ tay còn lại, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc muốn đánh người. Nhưng Lão Bát vẫn hồn nhiên không biết, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lão Bát được Văn Đế khen. Hắn ta vội vàng khom người, khiêm tốn nói. Tài bắn cung của nhi thần không so được với vài vị huynh trưởng, còn phải luyện tập nhiều hơn. Vân Hạc nhìn dáng vẻ kia của Lão Bát, hắn không khỏi mắng thằng ngốc. Là một đứa trẻ chưa lớn, thế mà dám mang nhiều con mồi về như vậy. Thật đúng là no đủ thì gan to, đói chết thì nhát gan. Hắn ta sợ người khác không biết hắn ta đang làm bừa sao. Còn cười ngây ngô ở đây. Lát nữa bàn tay kia đánh vào mặt hắn ta, xem hắn ta còn vui vẻ được không? Được, không tồi, không kiêu không ngạo, Văn Đế tán dương nhìn Lão Bát, cuối cùng ông ấy nói với Lão Cửu. Mặc dù ngươi không săn được mồi, nhưng ngươi nhỏ tuổi nhất, trẫm không trách ngươi. Sau này cần luyện tập cưỡi ngựa và bắn cung nhiều hơn, không được học theo. Lục ca ngươi, trẫm nhìn thấy hắn thôi đã thấy tức giận. Vâng, Lão Cửu vội vàng đồng ý, được. Văn Đế gật đầu, ông ấy trở về chỗ ngồi, chậm rãi đợi kết quả thống kê. Thánh thượng, đứa nhỏ Vân Hạc này thật sự không cho người khác được thả lòng. Thục Phi tiến đến bên cạnh Văn Đế, nàng ta than thở. Đứa nhỏ này còn không bắn chết được một con thỏ, sao có thể ra chiến trường được? Thánh thượng đừng để hẳn đi Sóc Bắc, trong lòng nô tỳ thật sự không bỏ đứa nhỏ này xuống được. Văn Đế gật đầu, ông ấy còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bây giờ bên Sóc Bắc cũng không có chiến sự, để đổ bỏ đi đó đi rèn luyện cũng không phải là chuyện xấu. Ai nói vậy chứ? Thục Phi thở dài nói. Không lâu nữa bên Sóc Bắc sẽ đến mùa đông, mặc dù triều đình đã cho Bắc Hoàn lương thực, nhưng chúng ta không thể cam đoan được Bắc Hoàn sẽ không cướp bóc. Văn Đế nghe vậy, ông ấy lại gật đầu, trong đầu yên lặng suy nghĩ. Lúc này, Mục Tuận đã thống kê xong số con mồi từng hoàng tử săn được. Bẩm Thánh Thượng. Nhị điện hạ săn được 13 con mồi, tam điện hạ săn được 18 con mồi. Cách chương.